Tận thế nhạc viên, chương 717, bắt lấy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn nữ vương mầm thịt lấy một loại kinh người linh hoạt sức lực. Đem dây nhỏ cực nhanh xuyên qua vòng cổ sợi 3D. Lại đánh cái kết, Lâm Tam Tửu cứ như vậy bị nịt lên. Sổ cơ thể vừa rồi chỉ đem nàng hòa tan đến một nửa. Liền bị lừa vào trong rời đi rồi. Hiện tại nàng vẫn cứ duy trì bị hòa tan đến một nửa lúc trạng thái. Giống sương mù đồng dạng ở giữa không trung bồng bềnh phù phù. Theo thịt heo trùng kéo một cái. Nàng liền theo hướng phía trước phiêu một đoạn. Mắt thấy linh hồn nữ vương vô cùng cao hứng nắm chính mình đi lên phía trước. Nàng cũng không khỏi có điểm tò mò. Ai, ta hiện tại có trọng lượng sao? Không có. Thịt heo trùng cũng không quay đầu lại nói. Chúng ta hiện tại không đều là từng tổ số liệu sao? Từ đâu ra trọng lượng? Lâm Tam Tửu cũng không nói được. Một người các hạng chỉ tiêu tại dòng số liệu quản kho trong rốt cuộc là cái gì biểu hiện hình thức? Nàng xem chừng chính mình bây giờ hẳn là như là một cái giải áp đến một nửa phai nén. Lại, giải áp, một hồi, liền bị cất vào dòng số liệu quản kho đài này. Máy tính, bên trong. Cho nên đã mất đi thể tích, trọng lượng đợi chút vật lý tính chất đặc biệt, chỉ bất quá làm nàng đem cái này phỏng đoán nói ra thời điểm. Nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương lại dùng một mảnh mờ mịt đáp lại nàng. Ngươi chớ giải thích, ta chưa nghe nói qua phai nén loại vật này. Nhân ngẫu sư mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng châm chọc. Lạnh lùng đánh gãy nàng. Ngươi nói đồ vật quá nguyên thủy. Ta cũng không phải là nhà khảo cổ học. Lâm Tam Tửu buồn bực thở hắt ra. Nàng ngược lại không quá lo lắng tình trạng của mình. Bất kể nói thế nào. Chờ thấy lễ bao về sau. Hắn khẳng định có biện pháp hóa giải trạng thái này. Nàng mọi nơi nhìn một vòng. Lại hiện lên một cái vấn đề mới. Chúng ta đi nơi nào tìm bọn hắn. Bao quanh bọn họ vẫn là cùng một tòa Ả Rập thành thị. Đường đi hẻm nhỏ. Tường thành cổng, tại từng tòa dân cư cùng chùa miếu trong lúc đó giao thoa xen kẽ. Gọi người không thể nào phân rõ rốt cuộc hẳn là hướng đi nơi đâu. Bất quá bảo nàng an tâm chính là, nhân ngẫu sư bộ pháp lại ổn lại nhanh. Liên tiếp mấy cái không chút do dự rẽ ngoặt, liền đem vừa rồi ngõ hẻm kia xa xa để tại phía sau. Nhìn, hắn tựa hồ đã tính trước. Không biết, nàng vừa mới nói xong. Quấn tại trong trường bào người liền trả lời nói. Chờ xem đi, nếu như Lâm Tam Tửu vẫn có tứ chi, nàng nhất định sớm đã tiến lên kéo lại nhân ngẫu sư. Không, không biết, nàng nhất thời vừa sợ vừa vội. Chờ một chút, chúng ta có khả năng chính cách bọn họ càng ngày càng xa. Vậy làm sao bây giờ? Vậy coi như bọn họ vận khí không tốt, không thể nói như thế. Kia muốn làm sao nói. Nhân ngẫu sư đột nhiên vặn một cái thân. Trường bào phía dưới hắn mắt tuần lượng phấn lóe lên nặng nề ám lam quang mang. Ta chết ở chỗ này lời nói. Chưa chắc cái kia lễ bao sẽ đến cứu ta. Ta nguyện ý đi mấy bước này tìm hắn. Là xem ở hắn đang cùng cái kia tối cao thần cùng nhau phân thượng. Xem ở tối cao thần phân thượng. Lâm Tam Tửu há to miệng. Không đợi nói ra lời. Hắn lại cười lạnh một tiếng. Như ngươi loại này dựa vào bản thân cảm động liền có thể cao chiều người. Dễ như trở bàn tay liền bị cái kia lễ bao cho trộn lẫn đầu óc. Ngươi quên vừa rồi sổ cơ thể là thế nào nói sao? Hai người bọn họ đã nhận được một cái Lâm Tam Tửu. Lúc này đang tìm ra ngoài biện pháp. Đúng không? Ta không có thèm bọn họ có cứu hay không ta. Ngươi cũng đừng trông cậy vào ta sẽ tận tâm cứu bọn họ. Bọn họ có thể sống bao lâu? Liền nhìn ta có thể hay không trùng hợp đụng vào bọn họ. Thấy Lâm Tam Tửu á khẩu không trả lời được. Chỉ ngơ ngác tung bay ở giữa không trung. Nhân ngẫu sư lập tức vặn quay đầu đi. Tựa hồ nhìn nàng thấy vô cùng phiền lòng. Cái kia lễ bao hao tổn tâm cơ. Rốt cuộc dựa vào thao túng ngươi mà đi tới hôm nay một bước này. Nếu như hết thảy đều ở nơi này kết thúc. Thật đúng là lớn lao châm chọc. Tại hai người ở chung quá trình bên trong, lễ bao nhất định hữu dụng đa nghi cơ thời điểm, Nhưng Lâm Tam Tửu bây giờ nghĩ lại, lại tuyệt không quan tâm. Nàng rõ ràng lời này nàng không thể nói. Trong lúc nhất thời biệt xuất một trán mồ hôi. Không biết nên khuyên như thế nào Nhân Ngẫu Sư mới tốt. Vội la lên, nhưng là hắn có biên soạn năng lực. Lại không chỉ hắn có. Nhân Ngẫu Sư trong giọng nói âm trầm. Cơ hồ giống nặng nề mây đen bình thường vặn đạt được nước tới. Hắn chết, còn có một cái tối cao thần. Chẳng trách hắn sẽ nói là xem ở tối cao thần phân thượng mới nguyện ý đi mấy bước này đường. Nguyên lai Nhân Ngẫu Sư căn bản cũng không quan tâm lễ bao sống hay chết. Coi như hắn thật có một mục tiêu. Cái mục tiêu kia cũng chỉ có thể nói là tối cao thần. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu hướng linh hồn nữ vương nhìn thoáng qua. Hết lần này tới lần khác thịt heo trùng lúc này một cách lạ kỳ yên lặng. Chỉ cúi đầu không nói một lời lên đường. Nếu như nàng có một loại giống như đạn tín hiệu đồng dạng đồ vật liền tốt. Nàng cắn môi sững sờ nghĩ một hồi. Ánh mắt mới vừa từ bên cạnh một bức tường đá thượng quét tới. Nhân Ngẫu Sư lại đúng vào lúc này đột nhiên nói chuyện. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái gì? Lâm Tam Tửu kiên trì hỏi ngược lại. Ta cái gì cũng không nghĩ. Ngữ khí của nàng giống như có chút quá càng che càng lộ. Nếu như ngươi muốn thông qua phá hủy nơi này công trình kiến trúc tới cho bọn hắn phát tín hiệu lời nói. Ta khuyên ngươi nhanh lên dẹp ý niệm này. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu giật mình. Liền phủ nhận đều quên. Đối với sổ cơ thể tới nói. Chúng ta mấy cái hiện tại là không tồn tại. Linh hồn nữ vương ngẩng đầu. Đối nó. Bóng bay. Giải thích nói. Nhưng là sổ cơ thể chính mình cũng đã nói. Nó có thể giám thị hết thảy dòng số liệu động A, người nói. Nếu là một cái, không tồn tại, đột nhiên đem một mảng lớn tường thành làm hỏng, có thể hay không gây nên chú ý của nó. Nó nếu là hơi hướng sâu trong kiểm tra một chút, chúng ta còn có thể tránh thoát được sao? Lâm Tam Tửu nóng lòng dưới, làm cho điểm này không để ý đến. Nàng cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ. Vậy chúng ta chẳng phải là không thể cùng nơi này số liệu phát sinh bất kỳ phản ứng nào sao? Một khi phát sinh phản ứng, sổ cơ thể liền nên biết không đúng. Chính là như vậy, linh hồn nữ vương đáp một câu. Tiến tới Nhân Ngẫu Sư bên chân. Đại nhân, ta giải thích được đúng không? Cái gì cũng không thể làm lời nói. Còn thế nào cứu ra lễ bao? Lâm Tam Tửu không khỏi nâng lên giọng. Vô luận như thế nào? Ta cũng không, nàng những lời này mới truyền một nửa. Bên cạnh tường đá, mặt đường, dân cư vách tường trên, bỗng nhiên lóe lên vô số từng tia từng sợi màu vàng tia sáng. Bọn chúng giống như cá bơi liền cao tốc trượt hướng về phía tầm mắt cuối cùng. Chớp mắt ngay tại phương xa một tòa cao bạch tháp nơi không thấy bóng dáng. Hai người một trùng đồng thời ngưng lại bộ pháp, lẫn nhau nhìn một chút. Sắc mặt đều có chút trắng bệch. Là sổ cơ thể đi. Linh hồn nữ vương nhọn tinh tế hỏi. Vừa rồi cái kia, ai nói chúng ta cái gì cũng không thể làm. Nhân Ngẫu Sư nhìn chằm chằm phương xa bạch tháp, bỗng nhiên vặn khởi nửa bên mặt, câu khóe miệng cười. Không thể đánh rắn động cỏ, nhưng là ta có thể trực tiếp đánh rắn. Theo sau, hắn vừa mới nói xong, Lâm Tam Tửu đột nhiên tầm mắt một hoa. Lập tức mới phát hiện hóa ra là linh hồn nữ vương vì đuổi theo Nhân Ngẫu Sư mà tăng nhanh tốc độ. Đem nàng tứ chi thượng xương mù đều túm thành băng rua. Nàng nhìn chằm chằm phương xa tòa kia vẽ một cái trăng non dài nhỏ bạch tháp. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Một đoàn người vừa mới xông tới gần một nửa khoảng cách. Tinh xảo tinh tế bạch tháp bỗng nhiên như là một đầu bị bẻ gãy kem que đồng dạng. Theo thân tháp trung tâm uốn lượn vươn một đầu màu đen khe hở. Khe hở trong nháy mắt liền biến thành mấy cái giống mạng nhện đường vân. Nửa tòa bạch tháp oanh một chút tại không trung giải thể. Vô số màu trắng tường khối bị một cỗ đại lực va vào giữa không trung. Lại giống đã mất đi trọng lượng đồng dạng. Bồng bềnh thấm thoát lơ lửng ở trong không khí. Sương mù dần dần một chút xíu biến mất. Giống như Lâm Tam Tửu vừa rồi sở trải qua đồng dạng. Thực hiển nhiên, tòa tháp này, biểu tượng, tại bị phá hư lúc, lại lần nữa biến thành kho tin tức trong một bộ phận số liệu. Tòa này bạch tháp cũng không cô đơn. Nương theo nó khối vụn cùng nhau bay vào không trung. Còn có một cái Lâm Tam Tửu rất quen thuộc thân ảnh. Chính nàng, một cái kia, Lâm Tam Tửu, bị đánh bay ra tháp thời điểm. Thân thể tứ chi đều vặn thành một cái gọi ra đầu run lên góc độ. Cái cổ dán tại trên lưng, lật hướng phía sau trên mặt không biểu tình, không ngang thể rơi xuống đất. Nàng cũng giống bạch tháp khối vụn đồng dạng dần dần ở giữa không trung hóa thành sương mù. Cuối cùng phiêu tán, dù cho biết rõ kia là một cái bị biên soạn ra đến phục chế phẩm. Lâm Tam Tửu vẫn là không từ cái dùng mình. Nàng vừa rồi kém một chút liền muốn biến thành cái này phục chế phẩm. Nguyên văn kiện, xem, ta nói đó không phải là tỷ tỷ đi. Quý Sơn thanh thanh âm xa xa nói một câu. Người có thể hay không biên soạn một cái thứ gì? Để chúng ta mau chóng tìm được nàng. Tại nát một nửa bạch tháp trên, lộ ra hai cái nho nhỏ bóng người. Bên trong một cái toàn thân không ra mảnh vải. Một cái khác tóc dài phất phới. Chính là tối cao thần cùng lễ bao. Tại dưới chân bọn hắn, sổ cơ thể hóa thân mà thành màu vàng sợi tơ chính theo bạch tháp bức tường bơi nhanh mà lên. Thẳng tắp nhào về phía hai người. Mà bọn họ lại tựa hồ như không phát giác gì. Cẩn thận, ý nghĩ này còn chưa kịp hóa thành tin tức truyền ra ngoài. Sổ cơ thể đã bỗng nhiên tại bên cạnh hai người mở ra. Lộ ra nó nguyên bản hình thái. Một mảnh khổng lồ mà thâm thúy, trừu tượng, ao, điểm điểm kim mang ánh sáng đại thịnh, trong lúc nhất thời phản chiếu bạch tháp thượng chướng mắt chi cực. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình liên tâm nhảy đều dừng lại. Chỉ khàn khàn hướng nhân ngẫu sư thấp giọng quát, người nhanh đi giúp bọn hắn một chút. Nhân ngẫu sư cũng chưa hề đụng tới, chỉ đáp lại nàng cười lạnh một tiếng. Giúp ai? Hắn nhu hòa mà trầm thấp hỏi. Giúp tối cao thần, vẫn là giúp ngươi cái kia lễ bao. Giúp ai không đều là giống nhau sao? Lâm Tam Tửu vừa tức sốt ruột lại mê mang. Bọn họ đều bị công. Con mắt của ngươi cũng thay đổi thành sương mù sao? Nhân ngẫu sư nhẹ nhàng đứng lên. Từng bước một hướng bạch tháp đi tới. Linh hồn nữ vương sững sờ. Nhanh lên sàn sạt đuổi theo. Ngươi xem thật kỹ một chút. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn ngẩng đầu. Híp mắt nhìn phía bạch tháp đứt gãy nơi bị bao khỏa tại kim sắc quang mang hạ một mảnh tàn viên. Hai bóng người bên trong. Có một cái bị kim quang nhuộm thành một mảnh mơ hồ hình người chính đứng thẳng bất động tại khổng lồ sổ cơ thể phía dưới. Phảng phất đã mất đi năng lực hành động. Một cái khác chính lảo đảo lui về sau. Lui đến cơ hồ nhanh muốn nhìn không rõ ràng. Nhưng nàng vẫn là nhìn ra đến rồi. Cái kia vẫn cứ có thể hoạt động người chính là lễ bao không thể nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Người quả nhiên là chúng ta đặt tại. Không quan sát trạng thái. So sánh trong tổ con dân A, sổ cơ thể bình tĩnh tin tức chậm rãi nói. Nó tựa hồ ngay tại từng vòng đánh giá tối cao thần. Không để ý đến cách đó không xa lễ bao. Người phát triển được rất tốt. Đem phân tích cùng biên soạn năng lực đều phát triển ra đến rồi. Ngươi thả ra những cái kia hạc giấy, đủ để chứng minh ngươi biên soạn tốc độ rất nhanh. Bất quá ngươi chỉnh thể năng lực còn thực thô giáp đơn sơ. Nghĩ dẫn vài cái nhân loại tiến đánh chúng ta, vẫn là quá sớm. Ôi chao, Lâm Tam Tửu gắt gao nhăn nhăn lông mày. Tấu chương xong, cách chương.